Tiên ma đồng tu, chương 2799, tiểu trì gặp rắc rối. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Lam Tinh ma kiếm bị tiểu bạch cướp đi, tiểu trì trên người phát ra nhu hòa bạch quang, cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Nàng xem thấy Xích Viêm đạo nhân, có chút kỳ quái, nói. Cái gì dị bảo, ta không biết a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Viêm đạo nhân nói. Tiểu trì cô nương cũng đừng có cùng chúng ta đả ếch mê a, nếu như không phải tuyệt thế dị bảo tuyệt đối không có khả năng đơn giản áp chế kiếm này u minh chi khí. Tiểu bạch, tiểu nguyệt, tiểu thanh ba cái xinh đẹp nữ tử, bỗng nhiên nhìn nhau, các nàng dĩ nhiên đã biết là cái gì lực lượng áp chế ma kiếm tà khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các nàng ba cái đều là sống vạn năm lão hồ ly tinh, biết rõ Xích Viêm đạo nhân tại đánh tiểu trì trên người pháp bảo chú ý, tam nữ trong mắt đều là lo lắng. Nếu như có thể tìm được một loại áp chế ma kiếm tà khí chính là phương pháp, cái này chuôi kiếm ma kiếm có thể bị người lực khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người vừa muốn đem tiểu trì đuổi ra sơn động, tiểu trì chợt nhớ tới cái gì, lòng bàn tay một quán, nhu hòa bạch quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, giữa bạch quang, nổi lơ lửng một đóa chín cánh hoa muối bạch ngọc kỳ hoa, hơn nữa tại chậm rãi chuyển động. Hoa này vừa ra, trước kia trong thạch động âm tà quỷ khí tất cả đều biến mất, một cổ tinh khiết sinh mệnh khí tức nhanh chóng tràn ngập trong thạch động mỗi lần một tấc nơi hẻo lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến hoa này, ba vị bạch hồ cùng hai vị tử tinh linh, đều không có quá nhiều kinh ngạc, bất quá Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái ba vị thương vân trưởng lão, chợt sắc mặt đột biến, thần sắc ngạc nhiên. Băng tâm kỳ hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tĩnh Huyền sư thái thì thào nói ra bốn chữ này. Tiểu trì nói, người cũng nhận ra hoa này, đây là của ta pháp bảo, lợi hại không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu trì tâm tính tựa như hài đồng, gặp người liền khoe khoang chính mình băng tâm kỳ hoa, lần trước vẫn còn ở hoa vô ưu trước mặt khoe khoang kia mà, nếu như không phải hoa vô ưu trên người có xích luyện hàn băng, chỉ sợ đã sớm ra tay cướp đoạt. Lúc ấy hoa vô ưu khuyên bảo tiểu trì, này bạch ngọc kỳ hoa chính là tam giới hiếm thấy cửu thiên dị bảo, không muốn đơn giản kỳ nhân, để tránh bị tới giết thân hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu trì căn bản sẽ không có đem hoa vô ưu mà nói để ở trong lòng, lại bắt đầu gặp người khoe khoang chính mình băng tâm kỳ hoa. Băng tâm kỳ hoa, đây là một việc tràn ngập truyền thuyết câu chuyện cửu thiên dị bảo, tương truyền hoa này có thể truy tố đến viễn cổ hồng hoang thời kỳ, nhưng chân chính để hoa này dương danh tam giới, nhưng là 24.000 năm trước nhân gian phái Hoàng Sơn nữ tử hiếm thấy, tà thần nhân tình, băng tâm tiên tử Dương Chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ, năm đó Dương Chiêu đệ nương tựa theo băng tâm kỳ hoa tung hoành tam giới vô địch thủ, tại hạo kiếp cuộc chiến, lệnh thiên giới tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, nhất là thiên giới tu sĩ trong sắp xếp những cái kia minh giới quỷ vương quỷ soái, không biết tại băng tâm kỳ hoa hạ đã ăn bao nhiêu đau khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, cái này đóa kỳ hoa cũng theo Dương Chiêu đệ rời đi nhân gian mà biến mất. Thế nhân đều cho rằng băng tâm kỳ hoa bị Dương Chiêu đệ mang đến thiên giới, nhưng ở vạn năm lúc trước, hoa này lại tại nhân gian ngang trời xuất thế, một lần nữa tại nhân gian truyền lưu. Ngàn năm trước hoa này từng bị Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động đoạt được, lúc ấy Tiêu Dao Động động chủ cũng không phải là Tần Lam cùng Diệp Nhu sư phụ Thanh Hà tiên tử, mà là Thanh Hà tiên tử sư tổ, đã từng bằng vào trong tay Quỳnh Bát nhận cùng băng tâm kỳ hoa, tiếu ngạo nhân gian, người xưng hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỳnh tiên tử, hơn 800 năm trước Thương Vân đại chiến, Hoa Quỳnh tiên tử nhận được Thương Vân môn tín hiệu cầu cứu về sau, xuất lĩnh Cửu Hoa Sơn nhất hệ tán tu cùng mấy cái chính đạo môn phái hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Một tràng chính ma tầm đó từ trước tới nay quy mô lớn nhất, có 102 cuộc chiến, tử thương vô số, Hoa Quỳnh tiên tử cũng chết trận Thương Vân Sơn, nàng truyền nhân chỉ đem trở về Quỳnh Bát nhận, nhưng không có tìm được Hoa Quỳnh tiên tử trên người mặt khác một kiện càng thêm lợi hại dị bảo băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm kỳ hoa, nhiều năm qua thế nhân đều cho rằng cái này đóa kỳ hoa triệt để thất truyền, cái nào nghĩ đến Thương Vân Sơn phía sau núi cái con kia lão hầu tử tiểu thổ, tại đại chiến trong đục nước béo cò, phái chính mình hầu tử hầu tôn dưới chiến trường mặt lục tìm pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có nhặt được đã đến Bắc Cương thất lạc nhiều năm thanh minh kiếm, còn nhặt được Hoa Quỳnh tiên tử băng tâm kỳ hoa. Thanh minh kiếm bị Diệp Tiểu Xuyên đoạt được, về phần băng tâm kỳ hoa tiểu thổ thì là đưa cho tiểu trì cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Băng tâm kỳ hoa nghe nói chính là sinh mệnh chi hoa luyện chế mà thành, là trong tam giới cực kỳ hiếm thấy tánh mạng thuộc tính dị bảo, ẩn chứa cường đại tánh mạng linh lực. Mấy tháng trước tiểu trì chính là thông qua băng tâm kỳ hoa đem câm nha đầu nguyên tiểu lâu cấp cứu sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay băng tâm kỳ hoa có thể ngăn cản được tuyệt thế ma kiếm bên trong phát ra u minh chi khí, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Bắc Cương Tử Tinh Linh hiện đang ở Thái Cổ Thần Thụ Thượng, có một cây sinh mệnh chi hoa, lúc trước Sơn Hạ Trực Thúc không nhìn được hàng, chỉ lấy sinh mệnh chi hoa cánh hoa cùng cành lá thượng sinh mệnh chi thủy, đối này gốc sinh mệnh chi hoa làm như không thấy, thậm chí còn đối sinh mệnh chi hoa. Tiến hành tàn phá phá hư, vạn hạnh chính là, sinh mệnh chi hoa cũng chưa chết đi tại sinh mệnh chi thủy thoải mái hạ lại cấp cứu sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân thế đối với sinh mệnh chi hoa rất hiểu rõ, ai so thượng tử tinh linh tộc tử su tộc trưởng. Tử su tộc trưởng cùng tử yên thánh nữ, đối với băng tâm kỳ hoa xuất hiện ở tiểu trì cô nương trong tay tuyệt không ngoài ý muốn. 4 năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Thanh Đồng cánh cửa cực lớn đằng sau hốc cây trong, chứng kiến sinh mệnh chi hoa lúc cảm thấy cùng tiểu trì muội muội băng tâm kỳ hoa thập phần tương tự, liền trong lúc vô tình tiết lộ tin tức này, cho nên tử su tộc trưởng đã sớm biết băng tâm kỳ hoa tại tiểu trì tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong, gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tử Du cùng Tử Yên chứng kiến vẻ này tản ra sinh mệnh khí tức nhu hòa bạch quang áp chế đáng sợ kia u minh chi khí, đôi này tinh linh mẹ con cũng đã đoán được vô cùng có khả năng là băng tâm kỳ hoa lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng tâm kỳ hoa cùng sinh mệnh chi hoa vốn là đồng nguyên, Tử Du tộc trưởng trong nháy mắt đã nghĩ đã minh bạch vì cái gì băng tâm kỳ hoa có thể ngăn cản được ma kiếm phát ra u minh chi khí. U minh chi khí là một loại minh giới chỗ độc hữu âm hàn khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nhân gian, hắn có rất nhiều loại bất đồng danh tự xưng hô, có gọi là u minh quỷ khí, có gọi là cửu u chi khí, có gọi là khí âm tà. Nhưng hắn còn có một vang dội xưng hô, vong linh chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vong linh đại biểu tử vong, băng tâm kỳ hoa đại biểu tánh mạng, đây là thủy cùng hỏa, âm cùng dương hai cái cực kỳ. Vừa rồi tiểu trì đùa nghịch kiếm, phóng xuất ra vong linh chi khí, xúc động băng tâm kỳ hoa ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn dùng minh giới lam tinh ẩn chứa vong linh chi khí, băng tâm kỳ hoa là rất khó áp chế. Nhưng Hắc Phong tộc trưởng cùng ải nhân tộc đại tế ti tại luyện chế kiếm này thời điểm, tại trong thân kiếm bố trí rất nhiều kết giới pháp trận thật to áp chế ma kiếm vong linh chi khí, chỉ phóng xuất ra không đến 4 thành, cho nên vong linh chi khí bị tánh mạng chi khí cho áp chế hạ. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Du xem thấu hết thảy, nhưng không có trước tiên mở miệng hướng mọi người giải thích. Bất quá giờ phút này nàng không thể không mở miệng, bởi vì ngoại trừ tiểu trì bên ngoài, ở đây những người khác cũng biết tiểu trì đã gây hỏa. Trong tam giới duy nhất có thể có hiệu quả khắc chế vong linh chi khí băng tâm kỳ hoa, ngay tại tiểu trì trên người, tiểu trì mới vừa rồi còn trước mặt mọi người biểu diễn thoáng một phát băng tâm kỳ hoa khắc chế hiệu quả, Thương Vân Môn được lam tinh ma kiếm, lại làm sao có thể buông tha tiểu trì trên người băng tâm kỳ hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù trước mắt Túy đạo nhân 3 người không đoạt, Ngọc Cơ Tử biết rõ việc này phía sau, vì có thể khống chế lam tinh ma kiếm, cũng nhất định sẽ đánh băng tâm kỳ hoa chủ ý, khi đó tiểu trì liền nguy hiểm. Thật là ứng câu nói kia, quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.